Y hậu khuynh thiên, chương 89, tiểu thiếp. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Tinda. Đúng lúc này, Lam Tiểu Vận vội vã từ tiền phương chạy đến, bởi vì chạy quá nhanh, nàng lảo đảo một chút, suýt thì ngã xuống đất, may mắn có nha hoàn bên cạnh kịp thời đỡ nàng tì. Tay Lam Tiểu Vận vịn vào trụ dài, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Người có nghe lời đồn đại ở bên ngoài chưa? Bạch Nhan vẩy một cái, đem cất tờ giấy trong tay, khóe môi dương lên. Ngươi đang nói tới chuyện Bạch chỉ muốn trở thành Thương Vương Phi. Thì ra ngươi đã biết rồi. Lam Tiểu Vận có chút tức giận. Tiện nhân Bạch chỉ bất quá là ỷ vào có tỷ tỷ hiện là Thái Tử Phi mà thôi. Lúc trước ở Yến Hội, người sáng suốt đều có thể thấy được Thương Vương có hứng thú với ngươi, khẳng định là nàng ta muốn cướp Thương Vương để ngươi cảm thấy khó xử. Biểu tỷ, chúng ta không thể dễ dàng để yên cho cái tiện nhân kia. Bạch Nhan cười, nàng khẽ nâng lưng, tay chống đầu. Vận Nhi, ngươi cho rằng Thương Vương sẽ để cho người tùy ý sắp đặt sao? Nếu không biết thân phận của đế thương, có lẽ nàng còn suy nghĩ nhiều. Chỉ là, thần nhi là một con hồ ly, đế thương nếu là cha ruột hắn, nhất định cũng đến từ hồ tộc. Với lại, thân phận còn không đơn giản, muốn sắp đặt cho nam nhân như vậy, bằng vào hoàng tộc mà muốn có bản lĩnh này. Biểu tỷ, Lam Tiểu Vận dậm chân, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Thương Vương thực lực mạnh hơn, cũng chỉ là một vương gia khác họ mà thôi, ý chỉ của hoàng hậu chưa chắc hắn đã không tuân theo. Cho nên, theo ta thì chúng ta nên đi tìm Bạch chỉ tính sổ. Tốt nhất làm nàng ta tàn phế, để xem hoàng tộc có để một nữ nhân tàn phế gả cho Thương Vương hay không. Những năm gần đây, Lam gia lão gia tử vẫn luôn bị bệnh liệt giường, Lam Tiểu Vận phải chịu không ít lần Bạch chỉ khi dễ, nàng sao có thể để Bạch chỉ thoại nguyện. Không cần đi tìm nàng, Bạch Nhan nở nụ cười xinh đẹp. Nàng rất nhanh sẽ tự tìm tới cửa, nhưng mà, ngay khi lời này nói xong, một đạo âm thanh bén nhọn phá tan không gian, làm cho mày liễu của Bạch Nhan khẽ nhíu lại. Ý chỉ của Hoàng hậu nương nương tới, ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương đến Lam gia truyền ý chỉ làm gì? Lam Tiểu Vận tức giận nói, ở trong mắt nàng, cùng Bạch gia là đồng bọn đều không có gì tốt. Bạch Nhan thong thả đứng dậy, lười biếng duỗi lưng một cái. Đi thôi, chúng ta ra xem một chút chẳng phải sẽ biết sao? Giờ phút này, đứng tại ngoại viện Lam gia ngoại trừ thái giám tới truyền chỉ, còn có Bạch chỉ mang bộ mặt giận dữ. Trước đó đi vào Lam gia, nàng gặp phải thái giám tới truyền chỉ, từ trong miệng thái giám biết được hoàng hậu chẳng những để nàng làm Thương Vương Phi còn khiến cho Bạch Nhan vào vương phủ làm thiếp. Một nữ nhân đã thất thân, dựa vào cái gì mà làm nữ nhân của Thương Vương? Cho dù là thiếp nàng, BN, cũng không có tư cách. Rầm rầm, ở bên dưới Lam lão gia tử đã dẫn người Lam gia bước ra. Thân là một trong tam đại thế gia, Lam lão gia tử không cần quỳ gối với thái giám tới truyền chỉ cần chắp tay làm lễ là đủ. Ngược lại những hạ nhân của Lam gia đồng loạt quỳ rạp xuống đất tỏ vẻ cung kính. Lam lão gia tử, Bạch Nhan đâu? Thanh âm tiểu thái giám sắc bén, nói. Bản công công hôm nay tới đây là phụng mệnh của hoàng hậu tới truyền chỉ cho Bạch Nhan. Lập tức để Bạch Nhan ra tiếp chỉ. Lam lão gia tử nhíu chặt hai hàng chân mày. Vị tiểu công công này, có thể tiết lộ một chút nội dung ý chỉ hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam lão gia tử, đây chính là đại hỷ sự, nhanh để Bạch Nhan tiếp chỉ. Lại không phải sao, đối với một nữ nhân đã thất trinh, lại có thể làm tiếp cho hoàng thất còn không phải là chuyện vui lớn. Lam lão gia tử liếc mắt nhìn người bên cạnh dự định để hắn đi gọi Bạch Nhan, ai ngờ người kia còn chưa hành động, liền trông thấy Bạch Nhan khoan thai đi tới. Cách chương.